Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531, chương 532. Hạo Thiên Thánh Đế. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, thu hoạch được Nguyệt Hoa Thạch. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Toàn thiên hạ yêu tộc đến mỗi lúc đêm khuya vắng người đều sẽ thân ở trăng sáng lên cao dưới tiến hành tu luyện. Lấy Nguyệt Chi tinh hoa, ngưng tụ yêu tinh, đạt tới tăng lên tu vi mục đích. Mà Nguyệt Hoa Thạch là Nguyệt Chi tinh hoa đi qua quanh năm suốt tháng trồng chất, càng là tại cơ duyên xảo hợp phía dưới mới đản sinh yêu tộc chí bảo. Đối yêu tu có một loại chí mạng hấp dẫn. Với lại Nguyệt Hoa Thạch cũng có thể vì chủ ký sinh mang đến không tưởng được chỗ tốt. Nếu như chủ ký sinh đạt được Nguyệt Hoa Thạch, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần cường giả bản sao cơ hội, một lần cực hạn thức tỉnh cơ hội, một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Sao sao? Nhỏ nhỏ yêu tộc chí bảo vậy mà kích phát nhiệm vụ. Cũng không biết tháng này hoa thạch rốt cuộc là gì bảo vật. Vậy mà để cho hệ thống coi trọng như vậy. Không thể nói ra, chỉ có tự mình tiến về yêu tộc nhìn một chút. Từ Hạo Thiên trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại ôn hòa nói ra. Đã như vậy, bình thường rảnh thời điểm, chấm cùng ngươi đi xem một chút. Từ Hạo Thiên vừa mới nói xong, nhìn thoáng qua rõ ràng tâm tình thật tốt Hạo Thiên Khuyển, liền phân phó đại quân dẹp đường hồi phủ. Cho dù dự định đi yêu tộc địa giới cướp đoạt bảo vật, hắn cũng không thể như thế trắng trợn tiến đến không phải. Với lại hắn bây giờ còn có một kiện chuyện trọng yếu phải làm. Cái kia chính là trèo lên đỉnh Nam Vực Quyền Lợi Đỉnh Phong, Thánh Đình Thánh Hoàng. Mấy ngày ở giữa, Hạo Thiên Thánh Đế gọn gàng đánh giết Khiếu Thiên Yêu Thánh, đánh lui yêu tộc Tiêu Tan truyền ra, nhất thời oanh động chính ma hai đạo, càng là làm cho Nam Vực đại địa trong nháy mắt sôi trào lên. Thật không hổ là Nam Vực anh hùng, chính là không tầm thường. Hạo Thiên Thánh Đế vừa ra tay, yêu nghiệt không chỗ che thân, dương ta Nam Vực Thánh Hoàng thần uy. Hạo Thiên Thánh Đế bá khí tuyệt luân, quả thật ta Nam Vực phúc a. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, từ Hạo Thiên đại danh lần thứ hai vang vọng Nam Vực đại giang Nam Bắc, chính là Huyền Vũ đại lục trên cái khác vực siêu cấp thế lực đều bị Nam Vực rầm rộ hấp dẫn ánh mắt. Rất nhanh, Hạo Thiên Đế quốc đại quân vượt qua đã từng là Hạo Thiên Đế đô, không có bất kỳ cái gì dừng lại, thẳng đến Thánh Đình chỗ ở Nam Vực trung ương khu vực mà đi. Từ Hạo Thiên lại xuất phát trước liền đã làm xong trèo lên đỉnh Thánh Hoàng chuẩn bị. Hạo Thiên Đế quốc càng là tại Cửu Linh Nguyên Thánh nhóm cường giả thiên quan an bài xuống rời đi Thánh Đô. Lúc này chỉ còn chờ từ Hạo Thiên trở về tiến hành nghi thức lên ngôi. Đội ngũ tiếp tục tiến lên. Nửa tháng sau, đại quân cuối cùng thấy được hùng vĩ tráng lệ Nam Vực Thánh Đô. Lúc này, tại Thánh Đô cái kia to lớn cửa thành, Cửu Linh Nguyên Thánh dẫn đầu văn võ đủ loại quan lại, Bạch Tố Trinh Thánh Hậu cùng Tử Hà chờ bốn tên Thánh Phi cũng ở đây trong đó. Mà cái khác văn võ đủ loại quan lại càng là tụ tập cùng một chỗ, chờ đợi từ Hạo Thiên Long giá lâm tới. Mọi người ở đây chờ đợi bên trong, trùng trùng điệp điệp Thánh Đình đại quân cuối cùng xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Đồng thời rất nhanh liền tới đến Thánh Đô trước. Ha ha, chấm trở lại. Từ Hạo Thiên càn rỡ tiếng cười to, trong nháy mắt truyền khắp Thánh Đô mỗi một hẻo lánh, để cho Thánh Đô trực tiếp nổ tung nồi. Thánh Đế vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đến trăm vạn mà tính dân chúng cùng nhau quỳ bái, vang dội tiếng hò hét, trực trùng vân tiêu, rung động nhân tâm. Hình Thiên tuy nhiên thực lực cường hãn, nhưng cũng bị trước mắt tình cảnh cấp sâu đậm rung động. Hạo Thiên Khuyển thì càng không cần nói, chỉ có Lưu Bá Ôn nhóm cường giả thần sắc bình tĩnh như trước, nhưng nội tâm nhưng cũng cảm xúc bành trướng. Rất nhanh, Từ Hạo Thiên đi xuống xe ngựa, đi tới trước cửa thành, mấy trăm tên văn võ đủ loại quan lại tại Cửu Linh Nguyên Thánh. Thánh hậu dưới sự điều khiển, cùng nhau quỳ xuống cao giọng hô, cùng nghênh Thánh đế đại thắng trở về. 16 tuổi Thánh Hoàng, cái này ở Nam Vực, thậm chí toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục trên cũng là tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả vậy tồn tại, càng làm cho Huyền Vũ Đại Lục trên sở hữu siêu cấp thế lực vì thế mà choáng váng. Chấn kinh, nhao nhao phái ra sứ giả, chạy tới Nam Vực Thánh Đô, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.